audio Gấu Trúc, luôn mang đến cho bạn những điều thú vị nhất. Các bạn đang nghe tiểu thuyết Đam Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình, tác giả Đồi, người dịch Hoàng Ly, người đọc Mây và Mịch. Chương 47. Độc giả, tôi đang bôi thuốc. Tí tách. Tiếng nước chảy không biết từ đâu vang lên, đánh thức Đỗ Trạch. Đỗ Trạch giật mình ngồi bệt dậy, ngơ ngác nhìn khắp xung quanh. Cậu đang trong một hang động, ánh sáng chiếu vào từ ngoài cửa hang đằng xa, xua tan bóng tối ở phía này. Đến khi nhìn lướt thấy cái gì đó màu vàng kim ở bên cạnh, Đỗ Trạch mới kinh ngạc, mở to mắt. Đó là Tu ở hình thái con người. Lúc này anh đang nằm trên mạch đá, thuốc và băng vải trong tay rơi vãi đầy đất. Hình như Tu đã đưa cậu đến nơi này. Đến khi tự bôi thuốc cho mình thì không chịu nổi nữa, bèn ngất đi. Đỗ Trạch cẩn thận kiểm tra xem Tu thế nào. Trên người anh đầy những vết thương lớn nhỏ, trong đó có một vết thương phía dưới xương quai xanh là nghiêm trọng nhất. Chỉ cần chật xuống một tí nữa sẽ đâm xuyên qua tim. Đỗ Trạch nhìn thấy mà hết cả hồn, vội vội vàng vàng xử lý vết thương cho Tu, rồi đem bách y bị vứt ở đó đắp lên người Tu. Sau khi xong hết mọi việc, Đỗ Trạch mới bắt đầu suy xét tình huống hiện giờ. Cậu đi đến cửa hang thử nhìn ra ngoài xem sao. Liền phát hiện, lúc này bọn họ đang ở dưới một hẻm núi lớn. Đỗ Trạch nhìn khắp một lượt, cảm thấy bầu trời phía trên hình như có gì đó không đúng. Đó không phải là màu xanh trong vắt của bầu trời, mà là một màu xanh lam nhàn nhạt như chất lỏng. Chẳng lẽ là nước biển hả? Khoan đã, đây là dưới đáy biển sao? Đỗ Trạch kinh ngạc ngẩng đầu nhìn nước biển trên đầu. Toàn bộ hẻm núi này ở sâu dưới đáy biển. Một bức màn trong suốt nửa hình tròn ngăn cách hẻm núi và nước biển bên trên. Đỗ Trạch gần như nhớ lại chương mới nhất của Hỗn Huyết ngay lập tức. Nhân vật chính bị vũ khí mạnh nhất của thiên tộc tấn công, rơi xuống đáy biển, sống chết không rõ. Những gì Đỗ Trạch biết về cốt truyện chỉ đến đây là hết. Cho nên cậu cũng không biết đây là đâu nữa, cũng không biết sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì. Tuy rằng Đỗ Trạch vẫn luôn phỉ nhổ đại thần cốt truyện, nhưng mà không có ưu thế biết trước cốt truyện, thế giới này liền trở nên đáng sợ và xa lạ hơn nhiều. Cảm giác bất an mãnh liệt thôi thúc Đỗ Trạch mau chóng quay trở về hang động. Đến khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Tu, khoảnh khắc đó, cảm giác khủng hoảng vẫn luôn đeo đuổi cậu dường như bị xua tan trong phút chốc. Đỗ Trạch bỗng dưng cảm thấy nỗi sợ hãi của mình thật dư thừa biết bao nhiêu. Tại sao lại phải sợ hãi chứ? Cho dù không biết trước cốt truyện, cho dù không thể nắm chắc được tương lai, nhưng chỉ cần tiếp tục cùng Tu tiến bước, chắc chắn sẽ đi đến được kết thúc hạnh phúc. Trong mấy ngày Tu hôn mê, Đỗ Trạch chỉ ngồi bên cạnh nhìn anh, đồng thời nghiêm túc suy nghĩ. Không hiểu sao cậu cứ cảm thấy hình như mình đã quên cái gì đó. Đến một lần vô tình gõ lên đầu, tên ngốc nào đó cuối cùng cũng nhớ ra mình đã quên bén mất cái gì. Cái con chip mập kia đâu rồi? Đỗ Trạch bắt óc suy nghĩ. Lần cuối cùng nhìn thấy Phượng Hoàng hình như là lúc gặp Thành Ánh Sáng. Hình như suốt lúc đó cậu vẫn nắm con Phượng Hoàng nhỏ ở trong tay. Chẳng lẽ lúc rơi xuống biển, cậu đã làm rớt nó rồi? Đỗ Trạch không kìm được vẻ mặt bi thương. Chẳng biết vì sao nhân vật chính kiên quyết không chịu ký khế ước thú cưng với Phượng Hoàng. Hiện giờ muốn tìm nó chỉ có thể dựa vào sức người mà thôi. Bọn họ với Phượng Hoàng nhỏ chắc chắn là có duyên gặp lại. Ở một góc nào đó dưới hẻm núi, cục lông tròn vo cuối cùng cũng được mẹ nó nhớ ra vất vả, bay phạch phạch lên ngọn cây cao nhất. Nó nghển cổ nhìn khắp hai bên vách núi dựng đứng cao ngất. Trong một lúc bất cẩn nghển cổ quá đà, liền rơi từ trên cành cây xuống đất. Chíp! Lượng pin của tai nghe hết rồi lại có. Do đang ở tít sâu dưới đáy biển, Đỗ Trạch chỉ có thể dựa vào lượng pin của tai nghe để đoán thời gian thôi. Cậu cởi áo Tu ra, mỗi ngày lại thay băng một lần. Đỗ Trạch kiểm tra vết thương lại cẩn thận. Tố chất cơ thể của Tu quá tốt, cộng với tác dụng của thuốc, vết thương đã bắt đầu đóng vảy. Tên ngốc nào đó bây giờ mới thở vào một hơi, tầm mắt dần dời xuống những chỗ không nên nhìn. Không biết có phải do tâm trạng thay đổi hay không, mà khi thấy nhân vật chính cởi trần, Đỗ Trạch bắt đầu rơi tiết tháo một cách đáng xấu hổ. Cậu nhìn cơ bụng Tu chằm chằm, rất muốn vươn tay ra, sờ một cái. Thấy Tu không có dấu hiệu tỉnh lại, Đỗ Trạch cuối cùng không kìm được mà thò móng vuốt ra. Bắp thịt rắn chắc cùng với hơi thở phập phồng của Tu toát lên một vẻ đẹp đầy mạnh mẽ. Lúc này Đỗ Trạch mới phát hiện, làn da của Tu cực kỳ tinh tế, nhánh bóng như bạch ngọc, lại hồng hào hay hay đầy khỏe khoắn. Nhất Hiệt Tri Khâu luôn dùng từ hoàn mỹ để miêu tả ngoại hình của Tu, Đỗ Trạch không thể không tán thành. Đến khi Đỗ Trạch ngẩng đầu lại nhìn thấy Tu không biết đã mở mắt từ bao giờ, toàn thân cậu lập tức đông cứng. Thấy Tu nhìn chằm chằm vào móng vuốt cậu vẫn còn chưa rụt lại, tên ngốc đó bèn âm thầm nói, tôi đang bôi thuốc. Lừa ai chứ, chỗ đó không có vết thương nào cả, chỉ có móng vuốt của cậu mà thôi. Đôi mắt xanh da trời của Tu phản chiếu lại vẻ mặt trống rỗng của tên ngốc nào đó. Anh hơi nhếch miệng cười. Ừ, tiếp tục đi. Tiếp tục á? Đứa trạch nhìn móng vuốt mình vẫn đặt trên người Tu, rồi lại nhìn nhân vật chính thấu hiểu lòng người kia. Cuối cùng cúi đầu nhận tội. Xin lỗi. Tiểu sinh đã sàm sỡ anh rồi. Tôi giữ lại bàn tay đổ trà sắp rụt lại. Sao phải xin lỗi chứ? Người thanh niên tóc vàng mắt xanh mỉm cười hỏi lại. Có dục vọng với người mình thích, không phải sao? Tôi chống người dậy, kéo gần khoảng cách giữa hai người. Tôi muốn em đến phát điên rồi. Giọng tôi khàn khàn có cảm giác kìm nén. Đổ trà cảm thấy tay mình bị kéo xuống, cho đến khi chạm phải dục vọng của tôi. Tim cậu càng ngày càng đập nhanh. Không biết là vì lời nói của Tu hay là vì hơi nóng trên lòng bàn tay mình. Tuy hiểu rõ ám chỉ của Tu, nhưng Đỗ Trạch vẫn không khỏi căng thẳng. Con chim non này ngay cả người khác phái cũng chưa từng chạm bao giờ. Vết thương của anh. Không sao. Dường như cảm nhận được sự hoảng loạn của Đỗ Trạch, Tu nhẹ nhàng hôn cậu. Tôi muốn xác nhận, cuối cùng tôi không còn một mình nữa. Nụ hôn kia quá dịu dàng, khiến cho Đỗ Trạch hoàn toàn không còn cách từ chối nữa. Mắt kính bị gỡ xuống, tai nghe cũng bị tháo ra, quần áo cũng bị cởi sạch. Đỗ Trạch hơi mở đôi mắt lờ mờ ra, trong tầm mắt toàn là những màu sắc rực rỡ. Đó là mái tóc xoăn vàng của Tu. Lúc này mắt cậu thì mở, tai thì không nghe được, chỉ có xúc giác là nhạy cảm nhất. Đỗ Trạch có thể cảm nhận được Tu đang hôn lên xương quai xanh của mình, nhẹ nhàng liếm cánh trên gờ xương nhô lên. Không đau đớn, nhưng mang lại sự kích thích mãnh liệt. Đỗ Trạch ngửa cổ lên, cậu không nghe thấy gì. Mặc dù biết, Tu đang nói cái gì đó. Người nọ bèn đưa tay viết từng chữ lên người cậu. Tôi muốn hôn lên từng tấc da thịt của em. Đỗ Trạch run rẩy. Nhớ lại ngày đó trong căn phòng mờ tối, người thanh niên anh tuấn với mớ tóc vàng kim đã từng dịu dàng thì thầm với cậu như thế. Cho dù không nghe thấy gì, nhưng não bộ vẫn tự động tái hiện lại giọng nói dịu dàng như rót vào sâu trong linh hồn ấy. Đỗ Trạch cuối cùng cũng phát hiện. Cái người đang ở trên cậu đây hoàn toàn không thánh mẫu như bề ngoài. Căn bản là đen tối đến tận xương cốt ý. Tôi muốn cơ thể em tràn ngập mùi hương của tôi. Đùi bị thứ gì đó nóng rẫy cọ vào. Đỗ Trạch không kìm được run bánh lên. Tay tôi di chuyển trên người cậu như tạo ra phản ứng hóa học nào đó khiến ngón chân cậu cong lên. Đỗ Trạch không biết mình đang rên lên khe khẽ. Bởi vì không nghe thấy gì mà nghẹn cổ họng lại theo phản xạ. Khiến tiếng rên phát ra nghe như tiếng nức nở khi bị bắt nạt, dù dỗ người ta nảy ra những suy nghĩ phạm tội. Đôi mắt Tu chuyển sang màu lam đậm vì dục vọng. Tay anh trượt xuống, dựa theo trí nhớ mà bắt đầu lấy lòng Đỗ Trạch. Đỗ Trạch chưa bao giờ cảm nhận sâu sắc mức độ nghịch thiên của thiên phú học tập ở con người như lúc này. Má nó, chẳng qua cậu chỉ quay tay cho nhân vật chính có một lần, nhân vật chính liền trả bài trở về không kém chút nào, ngay cả tần suất lẫn độ mạnh yếu đều chính xác. Đỗ Trạch không trụ được bao lâu. Cậu tựa vào Tu thở hổn hển. Một nụ hôn khẽ chạm lên vành tai. Hơi thở nóng rực của Tu vả vào tai cậu như đang hỏi. Thoải mái không? Hai tai Đỗ Trạch lập tức đỏ bừng. Tai vốn là chỗ nhạy cảm của cậu. Bị cọ như thế quả thật là muốn chết mà. Tu ngậm vành tai Đỗ Trạch. Ngón tay lần ra phía sau. Đỗ Trạch nhíu mày. Cố gắng làm quen với sự xâm phạm. Trên trán đã phủ một lớp mồ hôi mỏng. Tu vỗ về, hôn lên đôi lông mày nhanh tít lại của Đỗ Trạch. Anh làm theo cuốn đồng nhân đã xem trước đó, để Đỗ Trạch dần quen. Đến khi vào đủ, Tu bèn rút tay ra, chống người trên Đỗ Trạch. Lọn tóc vàng đẫm mồ hôi rủ xuống, đôi mắt lam đậm chăm chú nhìn người dưới thân mình. Để tôi vào, được không? Đỗ Trạch lấy mu bàn tay che mắt mình lại, gật đầu qua quyết. Khoảnh khắc khi Tu tiến vào, sắc mặt Đỗ Trạch trắng bệch. Tuy đã có chuẩn bị trước, nhưng vẫn là quá sức. Thứ đang xâm chiếm lấy cậu kia nóng bỏng như một mũi dùi sắt vừa lấy ra khỏi lò lửa, đóng vào cơ thể cậu từng tấc một, lấp đầy từng khe hở trên người cậu. Tu thương tiếc hôn lên ấn đường Đỗ Trạch, nhưng vẫn không ngừng lại. Anh đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi đã trở thành một sự cố chấp. Dù cho việc này có thể khiến cho Đỗ Trạch bị thương, anh vẫn muốn dùng cách này để xác nhận rằng người này đã thuộc về anh, chỉ thuộc về một mình anh mà thôi. Tu thỏa mãn ôm lấy Đỗ Trạch. Bên trong cậu vừa ấm áp, lại khít chặt, ôm trọn lấy anh. Cũng giống như cảm giác mà người này đem đến cho anh vậy. Đỗ Trạch cảm thấy mình như vừa chết một lần. Bên trong cơ thể được Tu lấp đầy. Bọn họ như đã nối liền thành một thể. Chỉ cần tu hơi cử động một chút là sẽ khiến cho vách thịt liền kề nhau đó bị xé rách ra. Bởi vậy, khi tu rút ra, đối ra theo phản xạ co rụt lại. Cơn đau ập đến từ phía dưới, như đã đỡ hơn trước rất nhiều. Đối ra thế vẻ mặt tu không đổi, bỗng dưng nghĩ có phải mình đã tự tìm được chết rồi không? Đáy mắt tu tối lại, đối ra run bánh cả người. Vừa nãy, dường như tu đã va chạm đúng chỗ nào đó. Trong đầu đến lại có một khoái cảm lạ lùng. Tu nhạy bén nhận ra điểm này, bèn điều chỉnh tư thế từng chút một. Cuối cùng, tìm được điểm khiến cho đối trạch phải biến sắc kia. Đối trạch không kịp nén được giọng của mình nữa. Cậu rên rỉ những tiếng vụn vỡ, kèm theo giọng mũi lanh lảnh, yếu ớt đến mê người. Mỗi lần tu không rút ra toàn bộ, cứ như thể còn lưu luyến hơi ấm của đối trạch vậy. Mà chỉ rút ra phần nữa rồi lại dùng sức để mạnh vào trong. Chỉ vậy thôi cũng khiến cho đối trạch kích thích vô cùng. Cậu không kìm được mà ôm ghì lấy cổ tu. Khoái cảm mãnh liệt bùng lên, rồi điên cuồng, lan tràn ra mọi ngóc ngách trong cơ thể. Dường như tu đang viết cái gì đó lên người cậu. Nhưng đối trạch không còn hơi sức đâu để suy nghĩ xem nó là cái gì nữa. Cậu chỉ cảm thấy cơ thể mình khắp nơi đều nóng rực. Đặc biệt là cái nơi bị cọ sát nhiều nhất bên trong, tự như đang bốc cháy phừng phừng. Tay đối trạch yếu đuối trượt xuống, không còn sức để ôm ghì lấy tu nữa. Khoái cảm mãnh liệt khiến cậu cảm thấy mình như sắp chết. Thế mà dục vọng của tu vẫn cứ cứng rắn, không mảy may suy xuyển chút nào. Đối trạch quá thật muốn khóc. Hóa ra, đau khổ nhất không phải là một đêm bảy lần, mà là ngay cả một lần của tu, cậu cũng không chống đỡ nổi. Đầu lưỡi mềm mại, liếm đi giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt đối trạch. Tu ôm đối trạch vào lòng, cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi, cùng dính chặt lấy nhau. Khắp đầu lưỡi bờ môi đều toàn là mùi hương của nhau. Tu thấy đối trạch sắp ngất đi, khẽ than một tiếng, rồi hoàn toàn chiếm lấy cậu thanh niên tóc đen trong lòng mình. Người này đã là của anh rồi. Vở kịch nhỏ, độc giả, tôi đang bôi thuốc. Nhân vật chính, tôi đang đè em. Tác giả, nhân dân trái đất gửi điện mừng. Chương 48, độc giả, tiếng gọi của thần khí. Đối trạch bừng tỉnh. Thứ đầu tiên đập vào mắt là đường cong xương quai hàm hoàn mỹ của tu. Anh ngồi im không nhúc nhích, mà nhìn về một hướng nào đó như đang rơi vào trầm tư. Lúc này, đối trạch đang nằm gối đầu lên đùi tu. Quần áo trên người khô mát thoải mái, cơ thể không có cảm giác khó chịu gì. Rõ ràng đã qua không giờ khôi phục rồi. Ánh mắt cậu lại liếc xuống dưới, nhìn thấy lồng ngực được băng kín của thanh niên tóc vàng hơi rỉ màu máu, chứng tỏ vết thương lại rách ra. Mà nguyên nhân á thì chính là... Đối trạch nhớ lại cái màn hợp thể rất thiếu thuần phong mỹ tục ngày hôm qua. Đó là sự trong trắng cùng tiết tháo đã rớt mất của cậu. Thế là cậu đã lăn giường với nhân vật chính, thậm chí không những đánh giả chiến mà tu còn bị thương nữa. Nghĩ thế nào cũng muốn phát rồ. Nhưng nếu quay lại lúc đó một lần nữa, đối trạch phải rơi lễ thừa nhận rằng cậu không tài nào từ chối được lời thỉnh cầu của tu, bởi vì người này không có cảm giác an toàn. Đối trạch ngồi dậy, tu liền lập tức quay đầu lại như thể vừa giật mình tỉnh giấc. Anh nhìn đối trạch mò mẫm tìm mắt kính và tai nghe, đáy mắt xanh biếc đầy dịu dàng. Được một ánh mắt dịu dàng nhường ấy nhìn chăm chú, đối trạch cảm thấy hơi lúng túng. Rồi như muốn trốn tránh bầu không khí mờ ám này, mặt cậu cứng ngắt, đánh trống lảng. Vừa nãy anh nhìn gì thế? Có tiếng động. Tu nói, không chắc chắn lắm. Hình như có tiếng người gọi. Em có nghe thấy không? Đối trạch lắc đầu. Nhưng dù đã mất đi ưu thế biết trước cốt truyện, cậu vẫn có thể đại khái đoán được nhờ kinh nghiệm nhiều năm đọc truyện y của mình. Đây chắc chắn là tiếng gọi của thần. Chủ yếu gồm có thần khí, thần thú và nữ thần. Các bạn độc giả có thâm niên nghiền truyện y đều biết. Truyện y có bốn mô típ cũ rích lớn là nhảy vật không chết, vớ được sư phụ, cua được mỹ nữ, gọi được thần khí. Những thần khí, thần thú, nữ thần lẻ loi hiu quạnh đó đã cô đơn quạnh quẽ ở nơi hiếm người biết đến để hàng ngàn hàng vạn năm. Chỉ chờ một tên nhân vật chính nào đó đi ngang qua. Sau đó hằng tiết vịt mà liên tục kêu gọi triều mến. Mau đến đây, anh hùng, hãy thu lưu em đi. Trong lúc bạn độc giả ngốc nghếch còn đang giàu dạt đắc ý khi nhìn thấu được sự sắp đặt của tác giả, thì bỗng nghe nhân vật chính nhà mình nói. Ồn ào quá. Đối trạch dường như loáng thoáng nghe thấy con tim thủy tinh của thần khí rơi vỡ đầy đất, tan nát cõi lòng. Em biết nó là cái gì ư? Đối trạch chỉ có thể lắc đầu. Cậu chần chừ một chút rồi quyết định nói thẳng với tu. Tôi hiện giờ đã không thể biết nhiều chuyện như trước nữa. Tôi biết rất nhiều, anh có thể lợi dụng tôi. Đó là một trong những lý do lúc đầu Tu đồng ý giữ cậu ở bên người. Đối Trạch rón rén dương mắt nhìn Tu. Trong mắt cậu, vẻ mặt Tu vẫn dịu dàng như trước. Thậm chí người thanh niên tóc vàng mắt xanh này lại thoạt trông có hơi mừng rỡ. Đối Trạch đã thử đoán rất nhiều phản ứng của Tu, nhưng lại không đoán được điều này. Bạn độc giả ngốc nghếch ngơ ngác không hiểu. Vì sao khi biết cậu chẳng còn giá trị lợi dụng gì nữa, Tu lại mừng rỡ? Dường như Tu nhìn ra được sự bất an mù mờ của Đỗ Trạch. Anh chìa tay ra, đầu ngón tay lướt trên làn da cổ của Đỗ Trạch. Em chỉ cần ở bên tôi như thế này, vậy là được rồi. Khóe môi Tu cong lên. Em đã nói muốn thấy tôi thành thần. Tôi muốn thấy anh thành thần. Tim Đỗ Trạch lại bắt đầu đập thình thịch. Tu sẽ trở thành thần tối cao. Từ đầu tới cuối, cậu vẫn vững tin vào điều này. Sau đó tên ngốc nào đó bắt đầu ảo não. Số chương hỗn huyết mà cậu đọc được vẫn ít quá à. Nhất hệ tri khâu, cái độ khốn nạn đó vẫn còn đang trong quá trình trải thảm đỏ cho nhân vật chính. Lượng thông tin về thần mới chỉ được một góc của tảng băng trôi. Chỉ biết rằng tất cả các vị thần đều ở thần giới. Người phàm có thể thành thần, còn làm sao để trở thành thần, thì để hồi sau sẽ rõ đi. Đỗ Trạch do đã xuyên không vào trong tiểu thuyết, nên không được xem tiếp diễn biến của các chương sau. Cậu cảm thấy hết sức đau lòng. Nhưng đúng lúc này, cậu đột nhiên nhớ tới một người. Cái tên đen mặc nguyên cây xanh lục, tay cầm quyển sách đó, chẳng phải chính là một ác quỷ đường đường chính chính đó sao? Hóa ra, công dụng thật sự của tên đó không phải là người cung cấp vật phẩm quý hiếm, mà là cung cấp thông tin về con đường thành thần. Nghĩ thông suốt rồi, Đỗ Trạch liền đề nghị Tu. Có thể gọi Đan. Hắn là thần. Tuy Đỗ Trạch nói rất giản lược, nhưng Tu liền hiểu ý cậu ngay tức thì. Anh im lặng một chút, rồi gật đầu đồng ý. Nhưng Tu không hề lấy mảnh giấy triệu hồi Đan ra, mà chỉ gọi thẳng một tiếng. Dantalion. Đỗ Trạch sửng sốt. Sao tôi biết tên của Đan? Lần trước ở di tích Nôm, để mở được bánh xe thời gian, tôi đã gọi Đan tới giúp. Tu giải thích. Trước khi rời đi, hắn đã nói cho tôi biết tên của hắn. Chính là cái lần cậu bị hút vào trong bánh xe thời gian kia. Đỗ Trạch đột nhiên cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ rất nhiều sự kiện. Lúc ở trong bánh xe thời gian, cậu vốn chẳng có cảm giác gì quá lớn. Nhưng khi thấy dáng vẻ không muốn nhớ lại quãng thời gian lúc đó của Tu, Đỗ Trạch mới nhận ra. Đối với cậu, đó chẳng qua chỉ là 4 năm trong chớp mắt. Nhưng đối với người trước mặt, lại chính là khắc cốt ghi tâm. Ở một thị trấn nào đó, trong vương quốc Ánh Trăng, một gã thương nhân áo xanh lục nhàm chán gấp sách lại. Sạp hàng trước mặt gã bày đủ loại rương hòm lớn nhỏ. Người đi đường qua lại vội vã. Ai nấy đều có vẻ kinh hoàng, hoàn toàn không để ý tới sạp hàng của Đan. Nghe nói thú tộc đã phá được tuyến phòng thủ Salem rồi. Thành ánh sáng hỡi, những tên giả thú man di mọi rễ đó lại có sự che chở của thần. Không chỉ là che chở đâu, có người còn thấy dấu tích của thần thú, cho nên tuyến phòng thủ Salem mới thất thủ nhanh như thế. Người phàm sao có thể thắng được thần chứ? Thành ánh sáng hỡi, chẳng lẽ ngài đã vứt bỏ những tín đồ tội nghiệp này rồi ư? Những tiếng xì xào bàn tán từ khắp bốn phương tám hướng đều lọt vào tai Đen. Đen ngẩng đầu nhìn hai vần mặt trăng treo giữa trời sắp sửa bị ánh mặt trời chói chang che phủ mất. Chỉ thấy hai vần mặt trăng, một trắng một vàng đã giao hòa vào nhau đến phân nửa. Đen cầm cuốn sách gõ gõ lên mặt mình, che đi sắc mặt. Chẳng mấy mà lục địa hỗn độn sẽ trở nên hỗn loạn. Bỗng nhiên, Đen đặt cuốn sách xuống. Gã thấy văng vẳng tiếng gọi đã lâu rồi không nghe. Nhưng nơi đó, với hình thái hiện giờ của gã, không thể vào được. Thật là đáng tiếc, Đen nghĩ. Rồi lại nhàm chán dở sách ra xem. Thôi, chờ vị vua tôn kính đó ra ngoài rồi tìm anh ta chơi sao vậy? Đỗ Trạch và Tu chờ suốt nửa ngày mà Đan vẫn không xuất hiện. Đối với các vị thần, cho dù có đứng ở đâu gọi tên họ đi chăng nữa, họ vẫn có thể nghe thấy. Trong tình huống lúc này, không biết là Đan không muốn đến hay là không đến được, Đỗ Trạch nghĩ đến nước biển trên đỉnh đầu mình, cảm thấy vế sau có khả năng lớn hơn. Ở trong khe núi dưới biển sâu, một nơi kỳ lạ như thế, Đỗ Trạch không đoán ra được đây là phó bản nào của hỗn huyết. Tu bị thần khí kiên trì kêu gọi đến phát phiền. Hai người bàn bạc một chút, quyết định đi tìm Phượng Hoàng con. Tiện thể tìm hiểu đến cùng xem sao. Không hiểu sao Đỗ Trạch cứ có cảm giác Tu muốn đi tiêu diệt nguồn gốc của tiếng ồn ào đó, chứ không phải là đáp lại tiếng gọi của thần ấy. Tu triệu hồi con kỳ lân một sừng. Hiện giờ con kỳ lân nhìn thấy Đỗ Trạch cũng đã tương đối bình tĩnh. Cùng lắm chỉ là ai oán liếc mắt rồi nhẫn nhục chịu khó mà chở hai người. Tôi điều khiển con kỳ lân chạy về phía đỉnh núi cao cao ở phía đông nam. Càng ngày càng đến gần nước biển. Đỗ Trạch có thể nhìn thấy một vài sinh vật nho nhỏ phát sáng trong làn nước. Đó là một đám sứa huỳnh quang, những tua sứa thật dài trôi bồng bềnh. Dù đã từng được ngắm cảnh di tích Nôm rộng lớn, rừng tinh linh thơ mộng và thiên thành tráng lệ giữa không trung, nhưng Đỗ Trạch vẫn bị cảnh tượng tuyệt đẹp trước mắt này làm cho chấn động. Kỳ Lân một sừng nhún mình, từ cửa hang trên đỉnh núi thả mình nhảy xuống dưới. Trong nháy mắt đó, Kỳ Lân một sừng hóa thành mộng yểm, mượn lực từ vách núi và do ở đây trọng lực nhỏ, nó nhảy qua nhảy lại giữa hai vách núi, rồi cuối cùng xuống tận đáy. Ánh sáng từ khe hở trên đỉnh đầu rồi thẳng xuống dưới, chỉ vừa vặn chiếu sáng đúng vị trí mà Tu và Đỗ Trạch đang đứng. Tu sử dụng ma pháp ánh sáng, mười mấy quả cầu ánh sáng hiện lên, vụt một cái, tất cả đều bắn ra khắp bốn phương tám hướng, chiếu sáng toàn bộ hang động. Nhờ các quả cầu chiếu sáng, một sinh vật màu đen khổng lồ xuất hiện trước mắt hai người. Đó là một con rồng màu đen. Nó dương đôi cánh thật lớn, cái cổ vươn lên cao, để lộ một cây long thương màu lam bạc cắm sâu vào vảy ngược của nó. Toàn bộ động tác của Hắc Long đều dừng lại đúng vào khoảnh khắc bị long thương đâm xuyên đó. Những chiếc vảy đen tuyền nhánh mịn bóng loáng dưới ánh sáng từ các quả cầu. Thật trông cứ ngỡ con rồng vẫn còn sống, nhưng thanh long thương đang ghim sâu vào cơ thể lại chứng minh rằng nó không thể còn sống được. Cảnh tượng chấn động trước mắt thật khiến cho người ta phải khiếp hãi. Đỗ Trạch nhìn con rồng nọ, móng trước của nó vươn ra như muốn quắp lấy người nào đó. Những cơ thịt căng cứng biểu hiện cho sự căm giận lẫn không cam lòng của nó. Tu nhìn lên phía thanh long thương màu lam bạc nọ. Tiếng gọi suốt nãy giờ đều đến từ cái thanh long thương đó. Vẫy ngược, ở trên cổ loài rồng luôn có một miếng vải màu trắng cỡ bằng bàn tay, hình trăng lưỡi liềm, được gọi là vảy ngược. Nhìn dưới góc độ giải phẫu học, máu từ tim rồng bơm đến phần vảy trắng này rồi mới phân tán ra khắp các mạch máu nhỏ khác. Đây là điểm yếu nhất của rồng. Hai người xuống ngựa đi về phía Hắc Long. Phải đến gần mới phát hiện con rồng đó cực kỳ khổng lồ. Đỗ Trạch chỉ to bằng nửa cái móng của nó. Cậu thò tay ra, sờ sờ lên vảy rồng. Cảm giác cứng nhắc, hệt như khôi giáp. Tu trèo lên móng trước của Hắc Long. Anh đứng ở trên đó, thanh long thương màu lam bạc đã ở ngay trước mặt. Tiếng gọi trong đầu càng ngày càng dữ dội, Tu ấn lên hai huyệt thái dương của mình, cau mày nắm lấy chùy thương. Tiếng ồn ả không ngừng bỗng chốc im bặt. Tu nắm chặt lấy cây thương, một cảm giác như thể huyết mạch giao hòa truyền đến từ dưới bàn tay. Chẳng khác nào, thanh long thương đã trở thành một phần thân thể của mình. Tu hơi run lên, thanh long thương này quen biết anh, hoặc đúng hơn là nó quen với dòng máu nào đó ở trong cơ thể anh. Ta tên là Hilda, tinh linh thân mến. Từ nay trở đi, chàng chính là người của ta, không được phép từ chối nhé. Chàng yêu ta không? Không nói chính là đồng ý đấy nha. Kệ Mori đi, chỉ là một đứa trẻ mãi không chịu lớn thôi. Chàng chết rồi ư? Mori, ngươi không nên giết chàng ấy. Tiếng gầm lên giận dữ vang vọng trong đầu Tu. Đến khi giật mình tỉnh lại, anh đã rút thanh long thương ra từ bao giờ. Đỗ Trạch đứng dưới, đột nhiên cảm thấy vảy đen dưới tay mình không còn lạnh lẽo như sắt thép nữa, mà bắt đầu trở nên ấm áp. Hơi rung động rất nhẹ, thật giống như là còn sống. Đỗ Trạch chưa kịp phản ứng gì, Tu từ trên cao nhảy phát xuống ôm lấy cậu vọt ra xa. Hilda! Tiếng gầm lên phẫn nộ như sấm đánh vang vọng khắp hang động. Đỗ Trạch khiếp sợ nhìn Hắc Long vừa sống lại dang rộng đôi cánh hết cỡ. Con rồng kia hóa ra vẫn còn sống. Tu nhìn chằm chằm vẫy ngược lành lạnh không chút sức mẻ của Hắc Long. Long thương trong tay đã cho anh biết rõ lý do. Thứ mà thanh long thương màu lam bạc này có thể chém đứt không phải vật chất mà là thời gian. Chủ nhân cũ của cây thương đã đâm xuyên long thương vào cơ thể của Hắc Long nhưng không giết chết nó mà chỉ phong ấn nó lại. Hắc Long gầm lên một cái tên. Nó nhìn xung quanh mới giật mình kinh ngạc, như thể không hiểu vì sao mình lại ở đây. Đến khi Hắc Long nhìn thấy Tu và Đỗ Trạch, móng trước của nó giẫm nát mạch đá dưới đất, vươn cổ nhìn xuống hai người đầy tức giận. Hilda đâu? Mau cho ta biết, Hilda ở đâu? Lúc này Đỗ Trạch mới phát hiện Hắc Long bị mù một con mắt. Một vết đao chém rất dài, xẹt ngang qua mắt trái của nó. Hắc Long dùng con mắt phải duy nhất còn lại, nhìn chằm chằm thanh long thương trong tay Tu, vẻ mặt trở nên hung tợn. Ngươi lại có thể cầm được nó? Ngươi và Hilda có quan hệ gì? Là kỵ sĩ rồng mới của nàng ta ư? Hắc Long tức giận há miệng như muốn đớp Tu một cái rồi nuốt chửng. Đầu tiên là tinh linh, giờ lại là con người. Vì sao Hilda luôn ký kết khế ước với những sinh linh nhỏ bé như các ngươi? Thậm chí còn ra tay với ta. Các ngươi căn bản không xứng với Hilda. nàng là của ta. Vốn Đỗ Trạch tưởng cái người tên Hilda kia là kẻ thù của Hắc Long, bởi việc đầu tiên Hắc Long làm sau khi tỉnh lệ là rít lên cái tên đó đầy phẫn hận. Nhưng bây giờ càng nghe thì càng thấy sai. Hilda kia hình như là một con rồng cái, mà Hắc Long rõ ràng là rất thích Hilda này. Ngược lại với tiếng rít gào của Hắc Long, tôi đáp lại với vẻ bình tĩnh vô cùng. Ta không biết Hilda. Chỉ có gia tộc nhà Hilda và kỵ sĩ rồng của bọn họ mới có thể nhấc được thanh long thương này lên. Tim Đỗ Trạch đột nhiên đập mạnh. Hiện giờ tôi còn chưa phải là kỵ sĩ rồng, chứng tỏ anh nhất định phải có quan hệ huyết thống với Hilda. Dựa vào lời của Hắc Long mà đoán, thì Hilda hình như kết hôn với một gã tinh linh. Đấy không phải chính là bức tranh tinh linh và rồng mà tôi nhìn thấy trong hành lang thời gian đó sao? Dường như tôi cũng nhớ ra bức tranh trong hành lang thời gian. Anh bất giác nhìn thanh long thương trong tay. Vậy tộc rồng tên Hilda kia có thể chính là... Thấy tôi không có phản ứng gì, Hắc Long lại muốn nổi trận lôi đình. Bỗng nghe thấy tiếng vỗ cánh vang vọng xuống từ trên trời. Một con rồng khổng lồ màu vàng kim đáp xuống. Nó nhìn Hắc Long, mắt hơi nheo lại. Đây mới chỉ là mở đầu. Sau đó hàng loạt các con rồng với đủ màu sắc khác nhau cũng từ trên trời đáp xuống. Đỗ Trạch không bao giờ có thể ngờ mình lại được chứng kiến nhiều rồng đến như vậy. Nhưng con rồng to tướng này chiếm cứ tất cả mọi ngóc ngách trong hang động. Chúng thu hai cánh lại, móng vuốt vững vàng bám vào vách tường đá của hang động, bao vây lấy Hắc Long. Giống như tòa thiên thành trên không của thiên tộc, đảo rồng cũng là một truyền thuyết vô cùng nổi tiếng ở lục địa hỗn độn. Nhưng khác với thiên tộc thường xuyên giữ liên lạc với thần điện ánh sáng, tộc rồng từ cửu nguyên thứ năm đã ẩn cư ở đảo rồng, trở nên vô cùng bí ẩn. Mặc dù vậy, những câu chuyện truyền thuyết về dũng sĩ diệt rồng vẫn được những người hát rồng yêu thích. Cùng với đó, ký kết khế ước với rồng để trở thành kỵ sĩ rồng chính là niềm mơ ước của tất cả những thanh thiếu niên trẻ tuổi. Giống như những tiểu thuyết fantasy kỳ ảo khác, tộc rồng trong hỗn huyết cũng chia thành ba loại thuộc tính gồm màu sắc kim loại và đá quý. Ngoài ra còn có số ít loại rồng đặc biệt khác. Loài rồng phương Tây khổng lồ này chính là loài thống trị cả lục địa trong kỷ nguyên thứ năm. Chúng được thiên nhiên ưu đãi cho một cơ thể khổng lồ cường tráng dẻo dai. Hiếm có sinh linh nào có thể một mình giết chết được một con rồng. Vì thế nguyên nhân khiến cho loài rồng hùng mạnh đến vậy phải rút lui khỏi lục địa hỗn độn mà về ở ẩn cư ở đảo rồng hẻo lánh vẫn luôn là một dấu chấm hỏi rất lớn trong lịch sử. Giống như câu hỏi, vì sao tộc Nôm lại biến mất vậy? Hóa ra, người chưa chết, Mori. Kim Long đáp xuống, đầu tiên mở miệng nói. Hắc Long chỉ liếc mắt nhìn món một cái, rồi tiếp tục gặng hỏi tu. Hilda ở đâu? Kim Long bị thái độ hờ hững của Hắc Long chọc giận. Nó quá to hơn. Hilda đã chết rồi. Lần này lại đến lượt Hắc Long nổi giận, gầm lên như sấm. Cầm miệng, Hilda sao có thể chết được? Hilda đã chết, Mori. Ngay từ lúc ngươi giúp Hồng Long ăn thịt kỵ sĩ rồng của cô ấy, cũng là lúc ngươi đẩy cô ấy vào đường cùng. Giọng Kim Long đầy mỉa mai. Hilda sau khi đâm xuyên long thương vào người ngươi, liền đi theo tinh linh kia rồi. Ngươi còn nói rằng nữa, ta sẽ cắn đứt cổ ngươi. Hắc Long hung tợn trừng mắt nhìn Kim Long, mà ánh mắt Kim Long cũng tràn đầy phẫn nộ không kém gì. Hilda đã chết, là ta tận mắt chứng kiến. Cô ấy đã tự khoét vẫy ngực của mình. Máu chảy suốt 3 ngày 3 đêm, quấn quýt bên cái xác không hoàn chỉnh của tinh linh mà khóc, không cho ai tới gần. Không chút chần chừ, Hắc Long bổ nhào về phía Kim Long. Đám rồng xung quanh nhốn nháo cả lên. Ba con rồng bạn của Kim Long cũng nhảy xuống gia nhập cuộc chiến. Cho dù bị mấy con rồng khổng lồ bao vây tấn công, Hắc Long cũng không hề yếu thế chút nào. Nó chỉ như phát điên lên, liên tục đuổi theo cánh xé Kim Long, bất chấp việc bị mấy con rồng khác cắm thủng mấy lỗ to tướng trên đôi cánh. Nó vẫn khăng khăng cào rách một vết thương trên người Kim Long cho bằng được. Cuộc sống của rồng làm chấn động toàn bộ hang động. Tu ôm Đỗ Trạch, né tránh đá vụn và rồng khắp xung quanh. Ầm một tiếng, Kim Long đột nhiên bị đánh bay, đập vào vách đá phía trên hai người họ. Máu rồng đỏ thẫm văng thẳng vào cả hai người. Tu nhíu mày, máu rồng nóng hầm hập như thiêu đốt vào tận tim gan anh. Thanh long thương trong tay hơi hơi run lên như nhịp tim đập trong lồng ngực. Cứ như thể đang kêu gọi, thức tỉnh dòng máu đã ngủ say quá lâu trong huyết mạch của anh. Mắt kính của Đỗ Trạch chỉ toàn một màu đỏ rực. Cậu không nhìn thấy sự khác lạ của Tu, cũng không nhìn thấy Hắc Long hút Kim Long một cú thật mạnh. Cả ngọn núi rung lên ầm ầm, cuối cùng không chịu nổi sức mạnh này, bắt đầu đổ sụp. Ầm ầm. Cả đỉnh núi cao sụp xuống thành một đống đá vụn. Đám rồng khổng lồ chui ra khỏi đống đá, Nhờ những vảy rồng cứng chắc bảo vệ, đống đá này không thể làm chúng mảy may bị thương. Kim Long đầy thương tích yếu xìu đứng dậy khỏi đống đá, liếc mắt nhìn Hắc Long cũng đầy vết thương cách đó không xa, đang quay lưng về phía mình, lẳng lặng nhìn chằm chằm về một phía nào đó. Dù Kim Long có gào lên, cắm phập vào cổ nó một cái, Hắc Long cũng nhìn chòng chọc về phía nó. Kim Long nheo mắt nhìn theo, trong tầm mắt rộng mênh mông của nó bỗng lóe lên một mảng sáng bàng bạc. Một con rồng màu bạc thò đầu ra khỏi đống đá vụn. Cơ thể nó không lớn, nhưng đường nét uyển chuyển tao nhã vô cùng. Toàn thân rồng được bao phủ bởi lớp vảy lấp lánh ánh bạc, vây lưng cứng chắc cùng với đôi mắt như mã não đỏ thượng đẳng. Kim Long bất giác há miệng ra, kinh ngạc kêu lên, Hilda! Nghinh Long liếc mắt nhìn Kim Long, sau đó tiếp tục cẩn thận đứng dậy khỏi đống đá vụn. Động tác của nó tương đối vụng về, như thể là một con rồng nhỏ mới sinh còn chưa điều khiển được cơ thể mình. Đến khi Nghinh Long phủi hết đá vụn trên người xuống, đám rồng mới nhìn thấy người thanh niên tóc đen được nó bảo vệ kỹ càng ở dưới thân. Kim Long sững sờ một chốc rồi mới tỉnh táo lại. Mặc dù rất giống, nhưng rồng bạc này không phải là Hilda. Nó vừa định chuẩn bị cánh cổ Hắc Long tiếp, chợt nghe một giọng già nua yếu ớt vang lên. Dừng tay! Một con rồng thạch anh tím từ từ đáp xuống. Nó rất già, run run rẩy rẩy cứ như sắp đổ sụp xuống. Tất cả đám rồng đều đặc biệt cung kính con rồng già này. Kim Long mặc dù rất không cam lòng, nhưng cũng không tiếp tục nữa. Hắc Long cuối cùng mới hồi phục lại tinh thần. Nó nhìn Tử Tinh Long, ánh mắt có vẻ van nài và trông đợi. Tử Tinh Long chăm chú nhìn Hắc Long, giọng nó như thở dài. Mori, Grail nói không sai. Hilda đã chết rồi. Hắc Long nhìn Ngân Long, rồi lại nhìn Tử Tinh Long, đôi mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hilda đã chết. Bị người hại chết đó. Kim Long phun ra một búng máu, căm giận nói. Dưới ánh mắt không bằng lòng của Tử Tinh Long, vẻ mặt Kim Long tuy hậm hực, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Ngươi có thể đến mộ rồng thăm nó. Tử Tinh Long thở dài. Đi xin lỗi nó đi. Nếu nó không giết chết ngươi, nhất định là đã tha thứ cho ngươi rồi. Hắc Long không chút do dự, dương đôi cánh đầm đìa máu bay về phía mộ rồng. Nó bay rất nhanh, rất gấp, rất cuống quyết. Chỉ cần sớm đến mộ rồng, nó có thể chứng minh đây chẳng qua là mọi người nói dối nó. Kim Long nói. Hilda đã chết. Hắc Long không tin. Tử Tinh Long nói Hilda đã chết. Hắc Long không tin. Xong, khi Hắc Long thấy thi thể quen thuộc, cuối cùng nó cũng chịu tin. Đúng như lời của Kim Long nói, con rồng bạc quyến luyến quanh cái xác, rách nát đầm đìa máu đó. Thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc đó. Hắc Long ngơ ngác chứng kiến hết thảy. Nó thích Hilda lắm, từ nhỏ đã thích vô cùng. Nhưng dù là quá khứ hay hiện tại, giữa Hilda và gã tinh linh đó vĩnh viễn không có chỗ cho hắn chen vào. Độc nhãn Hắc Long cúi thấp đầu xuống, bi thương mà rống lên. Thần giới, vạn thần điện. Thần ánh sáng ngồi trên ngai vàng cao ngất, ngạo nghễ liếc nhìn chủ thần thú tộc nhếch nhác thảm hại ở bên dưới. Krums, kẻ không bao giờ ngủ, vì sao ngươi muốn phá hại quy tắc? Krums nhạch thanh mâu dính đầy máu lên. Đó là máu của hắn, tính mạng của hắn, sắp tới hồi kết. Quy tắc á? Krums cười nhạo. Chẳng qua là quy tắc cho ngươi quyết định, sao ta phải tuân thủ? Với thái độ ngạo mạn sắc sược của Krums, thần ánh sáng vẫn thể hiện lòng nhân từ của mình trước các chúng thần. Chỉ cần ngươi nhận sai, Krums, ta sẽ rộng lượng bỏ qua cho ngươi. Krums bật cười lớn, vừa cười vừa ho ra máu. Giọng hắn rất lớn rất vang, truyền vào tai tất cả các thần trong vạn thần điện. Chỉ bởi vì tộc ta không tin thờ ngươi, ngươi liền đẩy họ đến vùng đất man hoang. Thân là chủ thần của thú tộc, ta phải giúp con dân của mình có cuộc sống thật tốt. Ta làm sai chỗ nào? Krum quét mắt nhìn các vị thần xung quanh một lượt. Các ngươi chẳng phải muốn có càng nhiều tín ngưỡng lực hơn ư? Hiện tại chính là thời cơ duy nhất. Thần cao cấp không thể rời khỏi thần giới, thần thấp cấp có thể tiến vào lục địa hỗn độn. Chẳng mấy chốc, thần trung cấp cũng có thể. Krum đột nhiên ngừng bạch, hắn há miệng phun ra toàn là máu. Trước khi ngã xuống, chủ thần thú tộc trừng mắt nhìn thần ánh sáng tiết trên cao. Đôi mắt hổ sáng ngời. Vị trí kia, người đã ngồi quá lâu rồi. Thần ánh sáng thấy Krumis im lặng nói một câu kia, sau đó cơ thể cường tráng ngã rầm xuống đất. Thần ánh sáng đứng lên, nhìn toàn bộ chư thần bên dưới. Vẻ mặt tuy vẫn ôn hòa, nhưng lời nói ra lại chứa đầy đe dọa. Ta hy vọng các ngươi có thể an phận. Thành Ánh Sáng nói. Bằng không, cho dù các ngươi có thể chạy trốn xuống lục địa hỗn độn, một khi ta có thể rời khỏi thành giới, đó chính là lúc các ngươi phải chết. Sau khi các chư thần rời đi hết, Thành Ánh Sáng đến trước thi thể Kruomis, vẻ mặt đầy phẫn nộ. Ông ta biết, cho dù mình có dọa dẫm đến thế nào đi chăng nữa, có người thứ nhất, ắt sẽ có người thứ hai. Chẳng mấy chốc, các thần thấp cấp sẽ đều chạy hết xuống lục địa hỗn độn. Còn ông ta, một vị thần cao cấp, vẫn bị hạn chế ở thần giới, không biết lúc nào mới có thể giáng xuống lục địa hỗn độn. Nguyên tố ánh sáng bắt đầu tập trung về tay Thành Ánh Sáng. Thành Chí Hạnh không thể băm nát thi thể Kruomis ra thành tro bụi, mà trên thi thể thần thú, đột nhiên một lỗ đen xuất hiện, hút thi thể vào trong đó, sau đó liền biến mất không thấy tăm hơi. Thành Ánh Sáng nhìn nơi lỗ đen vừa biến mất, run lên sợ hãi. Đó là quy tắc à? Vào ngày hôm đó, vô số thần điện nhận được thần dụ từ các vị thần, thậm chí có thần còn tự mình giáng thế. Cái chết của chủ thần thú tộc mở màn cho cuộc chiến giữa các vị thần. Trích đoạn. Sinh vật nào có cánh rộng mà không phải loài chim trời? Sinh vật nào có vảy cứng mà không phải loài cá bơi? Sinh vật nào có móng chắc mà không phải là mãnh thú? Sinh vật nào có râu dài đuôi dài mà không phải là bò sát? Sinh vật nào có sức mạnh cường tráng là dẻo dài nhất? Đáp án: tộc rồng, Dragonkin. Trích hỗn huyết, câu đố của loài rồng. Tập truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe nhé. Nhớ like, bấm theo dõi và bình luận để ủng hộ cho nhà gấu nha.